Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, Thiết Thụ Rong Ruổi. Những thứ này Vũ Giả còn muốn chặn đứng Lộc Vũ, kết quả lại làm cho Lộc Vũ giết đi cái người ngã ngựa đổ. Cái này không có cho Lộc Vũ hình thành bất kỳ trở ngại. Lộc Vũ chạy lộ tuyến không thay đổi. Vẫn như cũ là đem từng viên thiết thụ quả bỏ vào trong túi. Lộc Vũ một đường chạy vội, một đường cướp đoạt. Tuy là cái này cành ở trên diện tích phi thường lớn, thế nhưng cũng là có cuối. Thời gian đốt một nén hương chi về sau, Lộc Vũ cũng đến rồi cành phần cuối. Cho tới bây giờ, cành ở trên hết thảy thiết thụ quả đều tiến vào Lộc Vũ trong túi. Tổng cộng là 132 cái. Phản chính này cành trên lên, với hắn mà nói đã phế xong. Nghĩ đến Đỗ Cương cùng Quan Sơn Nguyệt đám người thực sự là bi ai. Bọn họ thật vất vả đi tới nơi này căn cành lên, đều vẫn chưa có người nào còn kịp thu phục một viên thiết thụ quả. Những thứ này thiết thụ quả để Lộc Vũ cho một phế cạn sạch. Thật là không có có so với cái này càng kỳ nhân. Đây là ngay trước mặt của mọi người cường thủ hào đoạt a. Lộc Vũ, ngươi không đi được. Đỗ Cương cùng Quan Sơn Nguyệt mang theo Vũ Giả cũng theo đuổi theo phía sau. Bọn họ thần sắc có vẻ vô cùng kịch liệt. Vậy thì thật là muốn đem Lộc Vũ cho nuốt sống dáng vẻ. Bọn họ muốn đem Lộc Vũ bức cho chết tại đây cành phần cuối. Hiện tại chạy nhanh tới phần cuối, Lộc Vũ tổng không có đường tiếp tục chạy đi. Bọn họ vây giết đi tới, cũng không tin Lộc Vũ có thể tiếp tục chống đỡ. Đỗ Cương cùng Quan Sơn Nguyệt hai đại trung kỳ tôn chủ đã nơi tay đầu ngưng tụ được rồi lực lượng, chuẩn bị một hồi điên cuồng bạo nổ pháp. Mà còn lại Vũ Giả cũng đều là âm thầm thôi động lực lượng. Theo thì chờ cùng Đỗ Cương, Quan Sơn Nguyệt đồng loạt ra tay. Thoạt nhìn mà giết thế đã thành. Lộc Vũ đem đối mặt bị bao vây kết cục. Chợt nghe được Lộc Vũ cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn vây quanh ta. Sau một khắc, băng kỳ lân nhảy vụt dựng lên. Trực tiếp rời đi căn này cành. Ở cái kia trong hư không vọt ra một cái băng xương đại đạo. Một màn này không gì sánh được mỹ lệ. Giống như là ở nơi này căn cành cùng trên lên khoảng không cái kia xa xa địa phương nhấc lên một đạo thải hồng đại kiều. Băng kỳ lân chở Lộc Vũ rời đi, tiêu sái mà yêu nhã, giống như là trong họa người. Lộc Vũ đi, mọi người dự dằn quát. Lộc Vũ tọa kỵ băng kỳ lân quá mức thần kỳ, leo trèo thần thụ cùng hư không như dẫm trên đất bằng, thực sự không phải bọn họ có thể so sánh. Bọn họ lần này vây kín tư thế tuyên cáo tan rã, mà bọn họ tự nhiên không cam lòng buông tha, lập tức tiếp tục truy kích. Thế nhưng bọn họ cũng không có băng kỳ lân cái loại này bản lĩnh. Để cho an toàn, bọn họ còn phải thành thành thật thật trước từ nơi này căn cành rút về đến chủ cành khô lên. Nhưng sau dọc theo chủ cành khô leo trèo, đi trước những thứ khác cành trên, lên, tìm kiếm Lộc Vũ tung tích. Lộc Vũ tất nhiên là đi trước hạ một nhánh cây trên, lên, cướp đoạt thiết thụ quả. Mọi người muốn tận lực chặn giết hắn. Hơn vạn truy sát đội ngũ trùng trùng điệp điệp, tất cả mọi người nội tâm đều nín một đám lửa, nhất là Đỗ Cương cùng Quan Sơn Nguyệt, càng là cảm thấy tự tôn bị Lộc Vũ vũ nhục. Chẳng qua Lộc Vũ làm thành như vậy, cũng có một cái tốt chỗ, đó chính là lúc đầu tham luyến cướp đoạt thiết thụ quả chúng Vũ Giả, hiện tại cũng ngoan ngoãn tại hắn nhóm dẫn dắt xuống. Ra sức truy kích Lộc Vũ. Lần này Lộc Vũ đang ra sức thu hoạch lấy thiết thụ quả. hắn đang cướp đoạt hết cái kia một nhánh cây chi về sau. Lập tức lại tiến vào mặt khác một nhánh cây, cướp đoạt hết một nhánh cây ở trên thiết thụ quả. Với hắn mà nói không tốn quá nhiều công phu, kỳ thực cũng chính là cưỡi băng kỳ lân chạy thời gian. Làm băng kỳ lân ở cành trên lên, thần tốc xẹt qua, hắn trực tiếp đem hai bên thiết thụ quả cho xẹt qua làm cho. Phản chính hắn có long trảo thủ, có thể khoảng cách xa Nazi, chỉ cần thời gian đốt một nén hương là có thể đem một nhánh cây ở trên trăm quả thiết thụ quả cho cơ bản phế sạch sẽ. Đang cướp đoạt hết một nhánh cây về sau, lại lập tức tiến vào đến hạ một nhánh cây. Phản chính lục vũ không có bất kỳ dừng lại nghỉ, không chuẩn bị buông tha bất luận cái gì một nhánh cây, cũng không có ý định cho còn lại người lưu hạ thiết thụ quả. Những thứ này thiết thụ quả nhưng là phi thường đồ quý báu. Cây vạn tuế ra hoa kết quả đã kỳ tích, nhất là cái này thiết thụ quả dựng dục vạn năm mà sinh, càng là một loại kéo dài tuổi thọ vật. Thiết thụ quả không giống như là tán cây ở trên lục sắc tinh thể, bên trong không có ẩn chứa cái gì pháp tác lực lượng. Thiết thụ quả cũng là luyện chế một môn đan dược cao cấp thuốc dẫn. Môn này đan dược cao cấp là kéo dài tuổi thọ thần đan. Kéo dài tuổi thọ thần đan thuộc về đan dược lục phẩm, tuy là chưa tính là nhất cao phẩm giai cấp đan dược, nhưng tuyệt đối là nhất thuốc thần kỳ một trong, cũng là trên đại lục những thứ kia đỉnh nhọn cường giả tha thiết ước mơ cực phẩm bảo bối. Kéo dài tuổi thọ thần đan danh như ý nghĩa, đó là có thể kéo dài trường thọ mạng. Đây đối với một ít lớn tuổi chính là cường giả mà nói, càng có sức mê hoặc chí mạng. Mà đối với phổ la đại chúng mà nói, người nào lại không muốn kéo dài tuổi thọ của mình đâu. Kéo dài tuổi thọ thần đan không phải người bình thường có thể luyện chế. Năm đó hắn vì đan thần tiểu tử kia khai sáng đan đạo, tham khảo lấy thiên cổ bảo địa trong đan dược cổ tịch, hai người nghiên cứu 9 ngày 9 đêm mới nghiên cứu ra cái này kéo dài tuổi thọ thần đan phối phương. Kéo dài tuổi thọ thần đan phối phương cần tài liệu cũng chính là 12 vị, còn lại 11 vị tài liệu đều tương đối dễ dàng thu thập. Chỉ có thứ 12 vị thiết thụ quả là phi thường khó có thể tìm được, chính là có thể gặp không thể cầu vật. Cây vạn tuế ra hoa còn là kỳ tích, huống chi còn có thể nở hoa kết trái. Ở kiếp trước, hắn chọn đời cũng không tìm được mấy viên thiết thụ quả, tới luyện chế ra nhiều thiếu kéo dài tuổi thọ thần đan. Đời này, bởi vì từng ở một gốc cây thiết thụ mầm trên lên, chủng hạ nhất đạo pháp tác lực lượng, thật ra khiến thiết thụ ngoài ý muốn khai xuất cái này hàng ngàn hàng vạn thiết thụ quả. Bây giờ cái này hàng ngàn hàng vạn thiết thụ quả, Lộc Vũ há có thể buông tha. Hắn có thể mang những thứ này thiết thụ quả toàn bộ dùng để luyện chế kéo dài tuổi thọ thần đan. Đừng xem hiện tại những thứ này thiết thụ quả mở khắp cây đều là, phải biết rằng mỗi một quả có thể đều là hiếm thế vật hiếm thấy. Bình thường nếu muốn tìm được một viên đều là muôn vàn khó khăn. Bây giờ đã có nhiều như vậy viên thiết thụ quả, vậy thì thật là quá thôn này không có cái tiệm này. Lộc Vũ phía sau tùy thời nghe được một ít truy sát âm thanh. Đó là Đỗ Cương cùng Quan Sơn Nguyệt đám người khiết mà không thôi phấn đấu. Chúng vũ giả cái này khiết mà không thôi tinh thần tuy là cảm thiên động địa, nhưng liền Lộc Vũ cái bóng cũng không có kề đến cũng là sự thực. Bọn họ tối đa ở chủ cảnh khô trên lên, xa xa chứng kiến Lộc Vũ liếc mắt muốn lại tiếp tục đuổi về phía trước, Lộc Vũ thân ảnh liền lại lập tức nhảy vào mặt khác một nhánh cây lên. mà chúng vũ giả nếu như theo sát mà đuổi vào đến mặt khác một nhánh cây lên, vậy cũng hoàn toàn là đi theo Lộc Vũ phía sau cái mông chạy, coi như là đuổi tới cành phần cuối, vậy cũng bất quá là trơ mắt nhìn Lộc Vũ cưỡi băng kỳ lân lại từ hư không thẳng nhảy, rong ruổi băng xương đại đạo, nhảy vào đến càng cao chỗ cành lên, truy kích các võ giả lần lượt thấy được hy vọng, lại lần lượt truy tìm Lộc Vũ, mà nhất sau đưa đến kết quả là, khi hắn nhóm đem thời gian đều tốn ở truy kích trên, lên, lúc, Lộc Vũ cũng là rất nhiều nhóm lớn thu hoạch thiết thụ quả. Vậy thì thật là không có tối đa, chỉ có thể có càng nhiều hơn, rất nhiều lượng thiết thụ quả tiến vào Lộc Vũ trong tay. Mà Lộc Vũ cái kia thần kỳ mã chi giới chỉ không gian vô hạn, cũng cho phép lấy Lộc Vũ có thể không hạn chế thu hoạch thiết thụ quả. Lộc Vũ không buông tha bất luận cái gì một nhánh cây. Hắn ở thần thụ ở trên vị trí cũng không ngừng cất cao. Hết chương.